Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thứ 174 chương Chu Tức giải không gian chi mật. Chu Tức gật gật đầu. Không sai, bốn người chúng ta đều là không gian chi chủ đích hộ chủ thần thú. Chỉ cần cho chúng ta giải trừ phong ấn, một khi tính mạng của ngươi xuất hiện nguy hiểm, chúng ta liền hội xuất thủ tương trợ, vốn Mộ Dung Cửu Nguyệt liền chỉ là muốn bắt lộng trêu. Chào kia chỉ Bạch Hồ, đã hiện tại Chu Tước Đô nói như vậy, nàng cũng là bất lại làm khó hắn. Bạch Hồ vừa thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn bên này đi tới. Hai chuông đồng đại hổ mắt lập tức lượng được dọa người. Bên trong đầy vui sướng, hắn cũng một sửa trước ngạo kiêu dạng, xỉm cười quyến rũ nói, tiểu nha đầu thật không sai, chỉ cần ngươi băng bản tôn giải trừ phong ấn, sau này bản tôn nhất định sẽ hào hào bảo hộ ngươi. Ai như dám khi dễ ngươi, cũng phải hỏi trước hỏi hổ ra có đáp ứng hay không. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe, cười trêu ghẹo nói, đi à. Lời này ta và Chu Tước tỷ tỷ đều nhớ kỹ. Sau này hổ ra ngươi nếu như không nghe lời, ta liền sẽ đem ngươi cấp phong ấn trở lại. Hừ hừ, nghe rõ ràng, Bạch Hổ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ngón tay đặt ở kia phong ấn mắt trận thượng. Nhưng chính là bất tích xuất huyết đến, cấp đến độ hắn vội vàng tỏ thái độ cầu xin tha thứ. Ôi, tiểu tổ tông của ta, ngươi cũng nhanh chút cấp hổ ra tích máu giải phong đi. Hổ ra bảo đảm sau này tất cả nghe theo ngươi nói. Này tổng được rồi đi. Kỳ thực, chỉ cần Mộ Dung Cửu Nguyệt thi ra không gian lực đến quy tắc bọn họ. Bọn họ căn bản là vô pháp phản kháng. Chỉ bất quá, Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù biết, bên trong không gian này sinh vật tất cả đều hội nhận nàng là chính. Nhưng nếu là gặp được cùng loại Trịnh Linh Nhi như vậy thực lực mạnh nàng quá nhiều giai cao thủ. Nàng cái không gian này chi chủ liền có bị phản phệ khả năng. Nàng tuy nói đã dùng không gian này lưỡng thế, đãn đối với bọn họ này đó đã tiến hóa đến tùy thời có thể biến ảo thành nhân cường đại thần thú. Cũng là lần đầu tiên thấy, nàng lại làm sao biết thế nào mới có thể khống chế bọn họ. Chính là bởi vì có Trịnh Linh Nhi vết xe đổ, cho nên, Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại mới không dám khẳng định, nàng có phải hay không có thể khống chế được này tứ đại thần thú? Có phải hay không có thể để cho bọn họ tùy thời vì nàng cống hiến? Bất quá, vừa Chu Tước Hòa Bạch Hổ cũng đều đã nói, nếu như bọn họ một khi với nàng khởi ngẫu nghịch ý, không gian này quy tắc liền sẽ tự động trừng phạt bọn họ. Này có phải hay không không gian ở thăng cấp sau tân năng lực? Tiểu Tổ Tông, ngài nhanh lên một chút a, thấy Bạch Hổ bị nàng chọc cho kia vẻ mặt đáng thương cầu rất nhanh. Giải cứu bộ dáng, Mộ Dung Cửu Nguyệt phốc xích một tiếng bật cười. Rốt cuộc hảo tâm tha hắn một lần, nàng theo đầu ngón tay bài trừ máu tươi. Tích vào phong ấn Bạch Hổ mắt trận chung đi, kia máu tươi bị mắt trận hấp thu sau. Phong ấn Bạch Hổ kết giới, đồng dạng cũng là một trận sóng gợn rung động. Sau đó, kết giới ở trong nháy mắt biến mất, Bạch Hổ trong nháy mắt phi nhảy ra, cao giọng cười to, ngửa đầu phát ra một tiếng cao vút tiếng hổ gầm mani mà Linh Sơn kia tức khắc. Vậy mà mơ hồ truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng hổ gầm đáp lại. Bạch Hổ trên người một trận bạch quang biến ảo sau, một chiều cao có chừng hơn hai thước. Người khoác màu trắng da hổ trung niên to lớn đại thúc. Cứ như vậy xuất hiện ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trong mắt. Bạch Hổ cấp tốc phấn di đến Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Mở hai kiên cố hữu lực cánh tay sát, đem Mộ Dung Cửu Nguyệt một phen ôm vào trong ngực của hắn. Tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi lạp, sau này, có việc xin cứ việc phân phó hổ ra đi làm. Ha ha ha, hổ ra hôm nay thật là vui. Ở bên trong này mệt nhọc vạn năm hơn, Yêm Hổ ra rốt cuộc lại tự do, hắn vừa nói. Một bên còn dùng hắn kia hai thiết phiến bàn tay. Dùng sức vỗ vỗ Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau lưng, hắn kia lực đạo, thẳng chụp được Mộ Dung Cửu Nguyệt khí huyết cuồn cuộn. Sắp thổ huyết, Mộ Dung Cửu Nguyệt tức giận đắc dụng lực một phen đẩy hắn ra. tay vỗ về khó chịu ngực, vẻ mặt úc thối nói hắn. Hổ đại gia, người này thiết trưởng thiếu chút nữa liền đem ta cấp đập chết. Bạch hổ nhìn chính mình bàn tay, lại nhìn ở trước mặt hắn có vẻ xinh xắn lanh lợi Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lập tức vẻ mặt không có ý tứ gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, không có ý tứ, là hổ gia không đúng. Nhất thời bất xét, lực đạo này liền dùng đại, nha đầu yên tâm, sau này hổ gia nhất định sẽ cẩn thận hơn. Tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện như vậy hiện tượng. Hắc hắc hắc, Mộ Dung Cửu Nguyệt hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó, nàng lại nhìn về phía đã một lần nữa nhắm mắt lại Thanh Long. Còn có cái kia vẫn không lên tiếng, cũng vẫn không mở xem qua Huyền Vũ. Nàng lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi Chu Tước, Chu Tước tỷ tỷ, kia Thanh Long hòa Huyền Vũ phong ấn, có phải hay không cũng muốn cùng nhau giải a? Chu Tước cười nói, tùy ngươi ý, dù sao nàng Chu Tước đã tự do, bọn họ có yêu hay không ra, quan nàng chuyện gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, còn là quyết định đối với bọn họ xem như nhau, đỡ phải sau này Thanh Long hòa Huyền Vũ với nàng có ý kiến. Cảm thấy nàng nặng bên này nhẹ bên kia, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem Thanh Long hòa Huyền Vũ phong ấn giải sau. Thấy Thanh Long hòa Huyền Vũ cũng không phản ứng gì, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền kêu Chu Tước hòa Bạch Hổ, cùng nhau đến dưới lầu dùng cơm đi. Nguyên Thái Vân vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt hòa Chu Tước bọn họ đối thoại. Không cần Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo, nàng liền vội vàng trước đi xuống lầu, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị thức ăn. Mộ Dung Cửu Nguyệt vô cùng thân thiết dắt Chu Tước tay, cùng nhau phi thân hạ đến lầu một. Đợi bọn hắn ngồi hào sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới bắt đầu hỏi không gian cùng bọn họ tứ đại thần thú chuyện đến. Chu Tước tỷ tỷ, các ngươi đã đều là không gian chi chủ đích hộ chủ thần thú. Vậy ngài có biết hay không? Cái không gian này lai lịch à? Chu Tước có chút kinh ngạc nhíu mày. Ngươi là không gian chi chủ cũng không biết sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu. Ta không biết à, cái không gian này là ta kiếp trước trong lúc vô ý ở một bí cảnh chung lấy được. Sau, ta ở độ thiên kiếp thời gian dẫn phát rồi tâm ma, bị thiên lôi bắn cho nát thân thể, là không gian khí linh tiểu dược đem ta hồn phách dùng không gian lực bảo tồn xuống. Tịnh mượn thiên lôi phá không lực, nhượng ta tại đại lục này mượn thi trùng sinh. Ta hỏi tiểu dược cũng nói nàng cũng không rõ ràng lắm ân đi, nga. Nguyên lai là như thế này, này tiểu dược hẳn là hậu kỳ mới tích dục ra tới không gian tiểu khí linh. Đi đi, vậy ta liền cho ngươi nói một chút cái không gian này lai lịch đi. Chu Tước cười cười, bắt đầu với nàng chậm rãi nói. Cái không gian này đến từ chính hỗn độn thời kỳ, thiên địa vạn vật vừa hóa linh thời gian, cái không gian này liền sinh ra, ngươi là tu sĩ. Thì nên biết, sở hữu ở hỗn độn thời kỳ sản sinh ra thiên địa linh vật, đều là vô cùng cường đại, cho dù tới hiện nay, cái không gian này cũng chỉ có thể nói là phát huy nó một bộ phận lực lượng. Không gian còn có rất lớn thăng cấp cơ hội, cái không gian này đệ nhất nhâm chủ nhân là thiên địa tạo hóa thánh tôn, nghe nói hắn không cha không mẹ, cũng hỗn độn thời kỳ do thiên địa thai nghén ra tới linh thể, sau thánh tôn thu phục cái không gian này, lại đem hỗn độn thời kỳ thổ nhưỡng, linh tuyền, linh mạch, linh sơn nhất nhất thu nhập cái không gian này, hình thành một sao sao, có thể duy trì thiên địa lúc ban đầu thủy thuần nguyên hỗn độn tiểu thế giới. Tịnh đặt ra được rồi này tiểu thế giới lý không gian cách sinh tồn, lại sau đó, hắn liền thu phục bốn người chúng ta, làm chúng ta thành vì cái không gian này canh giữ thần thú. Phải vĩnh viễn canh giữ không gian chi chủ, sao? Tạo hóa thánh tôn liền chẳng biết đi đâu. Lại không biết qua bao nhiêu ngàn năm, chúng ta rốt cuộc gặp được đệ nhị nhâm chủ nhân. Hắn gọi Tiêu Thiên Sát, sao PS, cầu phiếu phiếu tương đương tiểu dược do thân thân điệp bảo khách mời. Hết chương.